Lục Hào, chương 47. Theo phạm vi Chu Hàm Chính đi mở rộng, kim cáp thủy tùy thân của Lý Quân nhanh chóng không đủ dùng. Họ lại không dám dùng thần thức quét đối phương. Nghiêm Tranh Minh đành phải vừa giúp Lý Quân duy trì trận pháp, vừa lệnh cho Hàn Uyên dùng mảnh gỗ nhỏ tùy thân khắc rất nhiều phù chú mộc điểu đơn giản. Loại phù chú này rất sơ cấp, còn là hồi xưa Lý Quân thích động vật nhỏ cải tiến, không mất sức lắm. Mảnh gỗ có thể hóa thành chim nhỏ giống như thật, bay trên trời có thể làm tai mắt, còn không dễ bị phát hiện. Mỗi tội Hàn Uyên hơi kém, chim biến ra hình như đều thừa hai chân, bay còn được chứ đi lại sẽ ngã sắp cả đàn. Cả đêm Lý Quân không hề dám lơ đãng chút nào, bày trận lao tâm lao lực quá độ. Thấy Phương Đông xuất hiện màu bụng cá, hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi: phải kéo dài tới khi nào? Nghiêm Tranh Minh khẳng định: sắp rồi, kẻ này chạy đông chạy tây luồn cuối khắp nơi, không nhàn rỗi gì, không thể thừa thời gian dùng dàn ở đây. Lần này Nghiêm trưởng môn lại nói đúng, quả nhiên sau Hừng Đông Chu Hàm Chính liền hơi trì hoãn không nổi nữa. Trên biển lúc này đã trời trong nắng ấm, một kẻ bịt mặt dò xét sắc mặt Chu Hàm Chính, giáng ngôn: đại nhân, nơi đây ở lâu vô ích, chúng ta nên mau chóng trở về, đừng để sinh thêm rắc rối. Chu Hàm Chính chắp tay cân nhắc giây lát, cũng cảm thấy phí thời gian với người giấu đầu lòi đuôi lại không biết nông sâu này thật chẳng có ý nghĩa gì. Mục đích chuyến này đã đạt được hết, cũng có thể công thành lui thân rồi. Thế là gật đầu, hắn quay lại nhìn quanh tiểu đảo do ảo cảnh mà có vẻ vân sơn vụ nhiễu một chút, cao giọng nói: trên đảo không biết là đạo hữu phương nào, Chu mổ chỉ mượn nơi dừng chân, không hề có ác ý, nếu có chỗ nào đắc tội xin thông cảm cho. Lý Quân nghe thế thở phào một hơi, lập tức suýt nữa thoát lực, lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói: ông trời ơi, xem như chịu đi rồi. Lúc này họ kỳ thực cách Chu Hàm Chính chưa đầy trăm trượng, ngay sau một ngọn núi nhỏ, không cần những tai mắt kia cũng có thể nghe thấy Chu Hàm Chính nói gì. Nghiêm Tranh Minh không lên tiếng, y dùng phù chú thêm vào trận pháp suốt một đêm, còn dao khắc duy nhất trên người còn cho Hàn Uyên, bản thân đành phải dùng kiếm bình thường. Khắc phù chú dùng dao chuyên dụng hay vật sắc bình thường là hai cấp độ trên phù chú. Nghiêm Tranh Minh cũng là lần đầu tiên bước qua bậc cửa này, thỉnh thoảng khống chế không tốt, thanh khí trên phù chú sẽ chạy loạn. Điều này khiến tay y chi chít vết thương nhỏ, trên mặt lại thủy chung che phủ một tầng tối tăm lờ mờ, nghe Chu Hàm Chính muốn đi cũng chẳng thấy vui mừng gì. Khi nào y mới có thể đường đường chính chính đứng ra chiến một trận với họ Chu kia như một con người? Chu Hàm Chính không nghe người trên đảo trả lời, cũng không để ý lắm, chỉ nói: đi. Nói xong hắn liền dẫn một đám bịt mặt ngự kiếm lên. Nhưng mới bay lên giữa trời, Chu Hàm Chính đột nhiên cảm giác được một tầm mắt. Tu vi hắn không kém, cảm ứng dĩ nhiên cũng hết sức linh mẫn, bản năng giơ tay theo tầm mắt ấy bắt được một con chim bốn chân. Chu Hàm Chính nhíu mày, thật sự không biết đây là cái giống cổ quái hiếm lạ gì, lập tức nảy ý nắm cổ chim bóp chết nó. Chim nhỏ dãy dụa không thôi kia ngay trước mắt hắn biến thành một phù chú hơi thô. Chu Hàm Chính bẻ nhẹ phù chú gãy làm đôi, thanh khí trong đó tự nhiên rời rạc. Kẻ sáng mắt nhìn là biết tu vi của người khắc phù chú không cao. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh tức khắc thịt một tiếng, nghĩ: hỏng rồi. Chu Hàm Chính như chó săn đưa mũi lại gần phù chú vỡ tan kia, ngửi ngửi thần sắc hơi thay đổi, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mày nhíu chặt bỗng giãn ra, biểu cảm tựa tiếu phi tiếu có chút dữ tợn mà nói: ta tưởng là ai, thật đúng là đến không uổng công. Trước đó hắn không dám dùng thần thức quét là vì sợ trên đảo có năng nhân tu vi cao hơn hắn, một khi thần thức bị người ta phát hiện và áp chế sẽ lập tức phản vệ. Lúc này Chu Hàm Chính không rõ dùng phương pháp gì biết được trên đảo lại là bọn Nghiêm Tranh Minh, tức thì không cố kỵ nữa. Hắn chưa dứt lời, thần thức đầy uy áp đã quét qua toàn đảo. Mê ảo trận của Lý Quân chỉ hồ người, quả nhiên không chịu nổi một kích, chỗ mấy người họ ẩn thân càng không gì che chắn. Chu Hàm Chính ngự kiếm đứng trên không trung thong dong cười nói: Nghiêm trưởng môn, tốt xấu gì ta cũng từng dạy cho ngươi một bài ở giảng kinh đường. Không phải một ngày làm thầy, cả đời làm cha ư? Vì sao trốn trốn, tránh tránh, không chịu ra gặp nhau? Nói xong, hắn phất tay áo, trên quạt tức khắc dấy lên một trận sấm chớp, hùng hãn xông vào trận pháp của Lý Quân. Chỉ khoảnh khắc, liền tan tành mê ảo trận nhìn được mà dùng không được. Lý Quân như bị một đòn nghiêm trọng, nhất thời rũ rượi dưới đất, một lúc lâu chưa đứng dậy nổi. Nghiêm Tranh Minh giơ tay tóm hắn, đỡ hắn sang một bên, sắc mặt so với Lý Quân còn khó coi hơn vài phần. Sau đó không nói một lời đứng dậy, rút kiếm muốn đi ra ngoài. Hàn Uyên đại kinh thất sắc: "Đại sư huynh, huynh muốn làm gì?" Nghiêm Tranh Minh mặt trầm như nước, không dừng bước mà nói: "Không được đi theo." Hàn Uyên lớn bằng này chưa từng gánh vác việc gì, nhìn Lý Quân lại nhìn Thủy Khanh, thoạt tiên hoàn toàn không biết phải làm sao, trong đầu trống rỗng mà ngây người tại chỗ giây lát. Sau đó hắn hít sâu một hơi, co cẳng đuổi theo. Chu Hàm Chính khá tán thưởng nhìn Nghiêm Tranh Minh nói: "Vài năm không gặp, Nghiêm trưởng môn như thoát thai hoán cốt, thật là khiến cố nhân vui mừng." Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên lý giải tâm tình, không nói hai lời rút kiếm chĩa tới của Trình Tiềm. Y chưa bao giờ căm hận một ai như vậy, mùi vị thù hận làm người ta hãi hùng, nhưng phản phất cũng có thể cho người ta một mũi châm cường tâm, thành nguồn sức mạnh vô tận. Trên hải đảo trời quang vạn dặm, trong lòng thiếu niên trưởng môn ngập tràn sát ý. Các sư đệ và tiểu sư muội ở sau lưng, trận chiến này vô luận thế nào Nghiêm Tranh Minh cũng khó lòng tránh được. Y không muốn nói thừa, trực tiếp rút kiếm lao lên luôn. Nhưng Chu Hàm Chính không tiếp chiêu, ngược lại hai kẻ bịt mặt đi theo hắn, một trái một phải ngự kiếm lên chặn đường Nghiêm Tranh Minh. Chu Hàm Chính thông thả đứng ngoài nhìn, còn cảm khái: "Phù Giao, năm đó núi non ngập trùng, cao vút tầng mây, đại năng lớp lớp, dậm chân một cái, thật sự là thiên địa cũng phải rung, uy phong cỡ nào. Không ngờ cũng có một ngày lưu lạc sơn giả, nhân thế gặp gỡ, quả thật khó lòng đoán biết." Nghiêm Tranh Minh một kiếm phá vỡ thủ ấn chặn đường của hai kẻ bịt mặt, cả người hóa thành một luồng sáng lao thẳng đến Chu Hàm Chính. Gió kiếm thổi trường bào của Chu Hàm Chính bay phất phới, hắn lại hết sức khinh mạn, ngay cả quạt cũng không xòe ra, đuôi quạt đinh một tiếng nhỏ, lập tức một đạo lôi quang mang theo lửa đánh ra, không hề nghiêng lệch, đập kiếm của Nghiêm Tranh Minh mẻ một miếng. Chu Hàm Chính cười nói: "Nếu là trước kia, với tu vi của Nghiêm trưởng môn, sợ rằng ngay cả đệ tử nội đường cũng chẳng vào được. Người đeo trưởng môn ấn trên cổ không thấy nặng à? Không bằng để ta giúp người gánh vác một phần." Hắn đột nhiên năm ngón thành trảo, lòng bàn tay lại phản phất có mây đen gió xoáy cuốn qua, đen kịch từ trên cao trảo tới ngực Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh nghiêng người né, hoành kiếm chém liền, xong lại cảm thấy cổ tay chấn mạnh. Trảo của Chu Hàm Chính cuốn theo kim cương chi khí, trúng một kiếm chẳng những không mất nửa cái móng tay, ngược lại to hơn mấy lần, đè xuống đầu Nghiêm Tranh Minh như che cả bầu trời. Đúng lúc này, Nghiêm Tranh Minh nghe thấy tiếng Hàn Uyên quát: "Đến đây, gia gia thưởng cho ngươi một bạt tai." Tim Nghiêm Tranh Minh đập điên cuồng vài nhịp, cúi đầu nhìn thấy đám Hàn Uyên, Lý Quân bị y bỏ lại sau ngọn núi nhỏ đều đi ra. Hai kẻ bịt mặt chạy thẳng đến họ, nhanh chóng triền đấu với Lý Quân, miễn cưỡng cầm cự, và Hàn Uyên hoàn toàn là gà mờ, nhất thời hiểm tượng ùng ùng. Chỉ phân tâm chốc lát mà bàn tay khổng lồ che trời của Chu Hàm Chính đã đến gần. Nghiêm Tranh Minh tránh cũng không thể, đành phải liều bị thương, nghịch phong một kiếm xử giữ nguyện vi, bất cứ giá nào định đồng quy vô tận với hắn. Thế nhưng y chịu liều, Chu Hàm Chính lại rất tiếc mạng. Hắn bất đắc dĩ triệt trưởng lui lại, thầm nghĩ: kỳ thật hóa ra thọ quýnh lên cũng cắn người. Ai ngờ ngay khi hắn lui lại, một đạo kiếm quang tựa hàng xương đột nhiên từ phía sau đánh tới. Chu Hàm Chính rùng mình, rút cuộc xòe quạt phóng ra một đạo lôi hỏa trụ. Lôi trụ rơi xuống biển, sóng dữ cơ hồ tuôn ra một con thủy long, bọt nước rơi xuống hoang đảo thành một cơn mưa mặn. Chu Hàm Chính cẩn thận lùi lại hai thước, nhìn thấy người tới phía sau, ánh mắt lập tức co lại. Vậy mà là Trình Tiềm. Khi Trình Tiềm rơi xuống đá ngầm, hình tượng đã như một khiếu hóa tử, tóc tai rủ rượi, lại bị Ôn Nhã chân nhân dùng vài phân thần dạy dỗ một phen, quần áo quả thực thành miếng dẻ rách chó gặm, không thể thảm hại hơn. Nhưng Nghiêm Tranh Minh vừa thấy bộ dạng quỷ quái này của gã, sát ý chiếm trong ngực tức khắc tan sạch xanh xanh. Nghiêm trưởng môn hiện giờ xem như đã biết tiền đồ mình lớn cỡ nào, nhìn thấy Trình Tiềm thì nước mắt suýt nữa tuôn rơi, mở miệng mà nhất thời không nói ra lời. Trình Tiềm đảo mắt qua vẻ thất thố của y, đột nhiên lại có cảm giác luôn được người ta quan tâm ngóng trông, biết rõ không đúng lúc song vẫn không nhịn được hơi cong đôi mắt. Con người ta cả đời cầu, không phải cũng chính là khi phi tinh đái nguyệt, gió sương đầy người về nhà, có người nổi giận đùng đùng từ bên trong kéo cửa ra rống to một câu: lại chết ở chỗ nào rồi? Ừ. Chu Hạm Chính trước đó không nhìn thấy Trình Tiềm, nhưng không để ý. Trong mắt hắn, đám trẻ choai choai vất vả cầu sinh tồn này, trừ môn phái sau lưng ra, thật sự chẳng có giá trị gì khiến hắn để tâm. Nào ngờ, lúc này lại suýt nữa lật thuyền trong mương. Năm đó, ở giảng kinh đường, Chu Hạm Chính vừa gặp đã coi trọng Trình Tiềm. Hiện giờ, thiếu niên này lớn hơn vài tuổi, bên ngoài thu liễm không ít, bên trong lại chẳng thay đổi tẹo nào, hợp với kiếm ý trên thanh ngưng hàng xương kia. Có điều, Chu Hàm Chính tán thưởng thì tán thưởng, xong cũng không hề coi chút xíu tu vi của Trình Tiềm ra gì. Hắn mỉm cười, nói: sao, tiểu đạo hữu cũng muốn luận bàn với ta ư? Trình Tiềm nói: Chu tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Trình Tiềm thoạt tiên nho nhã lễ độ, cầm xương nhẫn gật đầu chào hắn, ngay sau đó bất ngờ thôi động tụ linh ngọc Ôn Nhã chân nhân cho. Khi cảm thấy cả người nặng nề thì Chu Hàm Chính đã nghĩ thầm không ổn. Tiếp đó hắn phát hiện chân nguyên của mình phản phất kết một tầng băng, quay vòng cực kỳ ngưng trệ, cảnh giới chí ít bị ép xuống 6 thành. Chu Hàm Chính rất hoảng sợ, đây là công pháp quỷ tha ma bắt gì? Trình Tiềm lại không mảy may cho hắn thời gian phản ứng, xương nhẫn kéo theo lực hải triều cho Chu Hàm Chính một nhát kiếm vào đầu. Họ Chu kia hết sức mất mặt, liên tiếp lui 3 trượng. Bởi tu vi chợt bị áp chế, chân nguyên hộ thể như kim cương bất hoại đã không còn sót lại chút nào. Kiếm khí của xương nhẫn không hề khách khí xé toạc vạt áo trước của hắn, lập tức lộ ra da thịt. Trình Tiềm ôn hòa nói nốt nửa câu sau: vãn bối không phải đến luận bàn, mà là đến diệt khẩu. Biến cố này khiến mọi người đều sợ ngây ra. Hàn Uyên bị người bịt mặt bỏ lại ho vài tiếng, thò đầu nhìn, lẩm bẩm: đó là tiểu sư huynh, y bị thứ gì nhập à? Thủy Khanh há hốc miệng, không cẩn thận bị nước biển bắn đầy vào, vội phun phì phì. Lý Quân nhanh chóng phản ứng lại, nói: không phải Tiểu Tiềm trở nên lợi hại, mà là Chu Hàm Chính. Để xem, hắn vừa rồi đột nhiên đứng cũng không vững, chân nguyên hộ thể cũng không thấy nữa. Nghiêm Tranh Minh một mặt sầu lo, thầm nghĩ: tiểu tử này trong thời gian mất tích lại gặp kẻ nào không đàng hoàng, học bàn môn tà đạo gì rồi. Một mặt không hề sợ hãi, tiệt đám bịt mặt ý đồ tới tăng viện chủ tử lại giữa đường. Chỉ thấy hơi nước trên hoang đảo bị hải triều kiếm pháp sở kích, li ti bay trên không, lập tức lại đông thành xương trắng. Chu Hàm Chính sợ hãi nói: khoan đã, đó là hung kiếm xương nhẫn, vì sao nó lại nằm trong tay ngươi? Trình Tiềm còn khuya mới đếm xỉa tới hắn, phất tay xương mảnh thành lốc xoáy, phần đáy sắc lẻm như băng chùy đè ngay trán Chu Hàm Chính. Chu Hàm Chính tuyệt đối không liệu được gã con nhỏ mà hạ sát thủ thậm chí cả một chút do dự cũng không có, gầm lên một tiếng, quạt bị gió biển thổi như rung rẩy, lôi hỏa chi lực ở rìa quạt lại rõ ràng bị băng xương đầy trời áp chế. Hắn vung mạnh quạt, một hơi suýt nữa khó có thể tiếp tục, mới triệu hoán ra một luồng gió mạnh mang theo sấm sét đánh tan băng chùy bước đến trước mặt. Một khắc sau, đám vụn băng lại tựa như thủy triều đi rồi quay về, chớp mắt hội tụ lại một lần nữa, lại có xu thế càng đánh càng mạnh. Chu Hàm Chính liên tục lui về sau, vừa như rùa nhặn không đầu, dùng chân nguyên đánh vào cấm chế lạ lùng trên người, vừa hung tợn nhìn Trình Tiềm: tiểu quỷ, khuyên ngươi mọi việc đừng làm tuyệt, nếu không nhất định phải hối hận. Trình Tiềm nghe thấy thật muốn phá lên cười, bụng nghĩ: lúc ngươi hoành hành ngang ngược, sao không lấy câu này ra, tự khuyên mình một chút. Tay gã bấm ngự kiếm quyết, xương nhận kiếm như tên rời cung đuổi theo Chu Hàm Chính. Hơi nước cuồn cuộn, lên chân chân, giả giả, hư hư, thực thực. Thành thế làm tất cả mọi người kinh hãi đến há hốc mồm. Chu Hàm Chính miễn cưỡng đón đỡ, sấm sét và ngưng xương va chạm trên không. Uỳnh một tiếng, đất rung núi chuyển. Lúc này, chân nguyên của Trình Tiềm dồi dào hơn Chu Hàm Chính bị Tụ Linh Ngọc áp chế, lại vừa mới ngộ yếu quyết của Hải Triều Kiếm. Vậy là, ngay cả đường thở, gã cũng không chừa lại cho đối phương. Chu Hàm Chính cản ba đòn liền, đương trường phun ra một ngụm máu. Trình Tiềm nói, giết người diệt khẩu, quả nhiên không hề là nói chơi. Dù rằng liên tiếp ba kiếm, cơ hồ rút sạch chân nguyên, gã cũng chẳng để ý chút nào. Kệ mình có Tụ Linh Ngọc, một lần nữa, gượng một hơi nhảy lên, đưa tay bắt lại xương nhẫn, đặt hết mấy năm kìm nén và thù hận vào một kiếm này, sắp sửa thịt Chu Hàm Chính dưới kiếm. Đồng tử Chu Hàm Chính cơ hồ co thành một mũi kim, dưới tình thế cấp bách, hắn ném quạt đi, đồng thời cắn răng, bấm một chuỗi thủ quyết cực kỳ phức tạp. Sắc trời mới còn trong xanh vạn dặm, chợt u ám, mây vần vũ như khói, hùng hổ lao tới. Chu Hàm Chính liều không cần quạt báu, khó khăn ngăn cản Trình Tiềm chốc lát. Chỉ nghe một tiếng vải rách, cây quạt cuồn cuộn sấm gió kia không chịu nổi oai của hung kiếm thượng cổ, đương trường bị xương nhẫn xé làm đôi, rách tung tóe rơi xuống đất. Chu Hàm Chính kia vô luận thế nào cũng không phá được cấm chế quanh thân, chó cùng rứt dậu, lại lấy thân xác máu thịt của mình làm dẫn, dẫn đến cửa thiên thần lôi. Trình Tiềm giết đỏ cả mắt rồi, thiên uy bao phủ trên đầu, nhưng ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, toàn tâm toàn ý chỉ có một việc là thịt Chu Hàm Chính này, không thèm đếm xỉa đến việc khác. Nghiêm Trình Minh bên kia mới đánh hai kẻ bịt mặt bẹp dúm dưới đất, nghe thấy động tĩnh ngoảnh đầu nhìn lại, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Y tăng tốc hết cỡ, cây kiếm sức mẻ dưới chân như một cơn gió xen vào cuộc chiến, chặn ngang Trình Tiềm, thuận thế lao sang bên kia. Thiên lôi cơ hồ sượt qua lưng, Nghiêm Trình Minh cảm thấy lông tơ toàn thân đều bị sấm gió kia làm dựng hết lên. Hoàng đảo nhất thời rung mạnh, ngay biển cả cũng bị kinh động, mặt đất chợt thêm một cái hố to cháy khét lẹt. Tiếng sấm chớp khiến Nghiêm Tranh Minh nhất thời không nghe thấy cũng không nhìn rõ, chỉ bằng cảm giác mò được áo Trình Tiềm, túm tay áo gầm lên, mẹ nó, người muốn làm gì hả? Tình hình của Trình Tiềm cũng chẳng khá khẩm gì hơn y, chỉ cảm thấy ngực đại sư huynh đang rung, hoàn toàn không nghe thấy nói gì, thế là rống lại, kêu la cái gì, ta không nghe thấy đâu. Nghiêm Tranh Minh đập đầu gã một phát, một kiếm vừa rồi suýt làm Trình Tiềm thoát lực, lúc này lại không đề phòng bị y đập gật đầu một cái, dán vào vai Nghiêm Tranh Minh. Thế nhưng gã còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bàn tay vừa hành hung lại không cho phép hoài nghi mà đè trên gáy gã. Nghiêm Tranh Minh ghì chặt gã vào lòng, nhất thời tay Nghiêm Tranh Minh siết chặt đến phát run, giống như mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, lại phản phất là sống sót sau tai nạn. Trên đời không còn thứ gì có thể cho y niềm an ủi lớn lao như cái xác bẩn lem nhem này. Trong lòng y bỗng dâng lên thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời lại không biết phải nói từ đâu, như là mơ mơ hồ hồ quơ được cái gì, nhất thời lại không khỏi mù mịt, chưa kịp làm rõ thì tiếng sấm rền đã qua. Trình Tiềm, cái tên chuyên gây mất hứng này, xoa đầu đẩy y ra, tuyên bố với Nghiêm Tranh Minh đã khôi phục thính giác, ta còn chưa làm thịt họ Chu kia đâu, nói chuyện sau đi. Nghiêm Tranh Minh tuy rằng chính y cũng không rõ mình muốn nói gì, nhưng cảm giác bị á khẩu thật đúng là rất tiêu hồn. Chu Hàm Chính vốn đã bị Tụ Linh Ngọc áp chế, lại liên tiếp bị thương, cuối cùng lấy thân dẫn thiên lôi, kinh mạch gần như hủy hết. Cho dù khi nãy Trình Tiềm thoát lực, Tụ Linh Ngọc đã hết hiệu dụng, hắn cũng sụi lơ dưới đất không bò dậy nổi. Miệng hắn đầy máu tươi, mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm Trình Tiềm đang đi tới. Trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ, năm lần bảy lượt toan bò dậy, lại lần nữa ngã xuống, ngón tay gân cốt rõ ràng cào bùn đất, để lại mấy vết máu, trông rất đáng sợ. Đáng tiếc, Trình Tiềm lông dạ sắt đá, đối mặt với người này, không mềm lòng, cũng không sợ hãi. Gã đi thẳng tới, định một kiếm kết liễu Chu Hàm Chính. Xong, đúng lúc này, khóe miệng Chu Hàm Chính đột nhiên lộ ra nụ cười như ác quỷ. Trong ống tay áo có cái gì đó, vù một tiếng. Trình Tiềm cau mày, giật mình phát giác bất thường, Ngay sau đó, phía sau gã truyền đến tiếng gió sắc bén. Trình Tiềm biết rõ phải trốn, lại do khi nãy dùng sức quá nhiều mà giờ đây lực bất tòng tâm. Hậu tâm đau nhức một trận, có một bàn tay từ sau lưng đâm tới trước ngực, xuyên thủng ngực gã. Chương 48. Có đôi khi, chớp mắt nào đó sẽ trở nên đặc biệt dài lâu, dài như không qua nổi vậy. Người sống một đời có thể luôn phải trải qua vài lần dài lâu đặc biệt như vậy. Thí dụ như lúc sắp chết chẳng hạn. Xương nhẫn của Trình Tiềm theo bản năng hướng mũi kiếm về phía sau, bay lên giữa trời, cho đến khi gã quay đầu lại nhìn thấy mặt người đằng sau. Hàn Uyên. Có rất nhiều lý do để Hàn Uyên đột nhiên chạy đến sau lưng gã. Có thể là muốn xem náo nhiệt, hoặc muốn đạp Chu Hàm Chính kia một phát, xín vỏ mồm vài câu cho sướng miệng. Sẽ chẳng có ai phòng bị hắn. Lúc này, trong mắt tứ sư đệ gã là màu đỏ, không khác mấy với đám tán tu trên Thanh Long đảo. Khuôn mặt quen thuộc bị hắc khí bao phủ, ngũ quan méo mó. Hắn tựa hồ tập trung tất cả chân nguyên toàn thân vào một tay này. Dùng sức quá mức, xương ngón tay đã gãy, mà hắn lại không biết đâu. Chúng tán tu trúng họa hồn trên đảo cũng vậy. Đừng nói là đau, ngay cả chết họ cũng chẳng biết. Trình Tìm vẻ mặt thản thốt nhìn chằm chằm Hàn Uyên, cảm giác chân nguyên và sức sống tuôn hết ra theo lỗ thủng ở ngực, chảy ra theo, còn có hỉ nộ tràn lòng, bịch không dừng, dãy dụa cũng không dừng, khó tin hơn cũng không dừng. Hàn Uyên không hề hay biết mà nhìn lại Trình Tìm, sau đó rút vắt tay khỏi ngực gã, máu thịt đầy tay bắn lên mặt. Hắn đờ đẫn nhìn Trình Tìm ngã dưới chân mình. Trình Tìm vẫn nhìn hắn chằm chằm, tứ chi vô thức hơi co giật, chút huyết sắc trên mặt tựa hồ đều tụ lại chỗ vành mắt, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Mười mấy năm qua đi, hết thảy đau khổ gánh không nổi và vui mừng khôn xiết từ lúc chào đời tới nay, giờ đây đều thành vụn vặt phai màu, rơi vào một vốc hoang đường, vận mệnh như thế. Rốt cuộc, xương nhẫn kiếm vốn đã đặt trên cổ Hàn Uyên run rẩy dữ dội một thoáng, rồi rơi xuống đất như sắt thường, chỉ cứa một lớp da giấy mỏng dính. Biến cố này diễn ra rất nhanh, mọi người đều sững ra, cho đến khi Thủy Khanh dẫn đầu khóc toáng lên, Nghiêm Tranh Minh mới như vừa tỉnh mộng. Y giữ nguyên động tác, nửa quỳ dưới đất, tứ chi lại như đeo chì, cả người cứng đờ thành một tảng đá, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Lý Quân luôn gan thỏ đế, nhất thời là nóng đầu, quên sạch vẻ đáng sợ của các tán tu trên đảo, bất chấp tất cả lao tới đẩy Hàn Uyên ra. Hàn Uyên bị hắn đẩy ngã ngửa, nhưng cũng không biết bò dậy, ánh mắt trống rỗng sụi lơ ở đó. Nếu không phải ngực còn phập phồng, quả thực hệt như một thi thể mới chết vậy. Lý Quân gọi: "Tiểu Tiêm, Tiểu Tiêm." Tầm nhìn của Lý Quân nhòe nhoẹt nước mắt. Hắn luống cuống quỳ bên cạnh Trình Tìm, một tay không mục đích sờ tới sờ lui người mình, dường như còn ôm một chút hy vọng may mắn, muốn kiếm ra thứ gì có thể cứu mạng. Trình Tìm nằm nghiêng dưới đất như một con cá mắc cạn hấp hối. Khả năng là vì nghe thấy tiếng Lý Quân, đồng tử đã hơi rời rạc, đột nhiên như hồi quang phản chiếu, một lần nữa có chút thần thái. Ngay lập tức, xương nhẫn kiếm như xác chết vùng dậy, bay lên trời, sượt qua Lý Quân, suýt nữa đông nước mắt trên mặt Lý Quân thành băng, cắm phập vào thiên linh cái của Chu Hàm Chính. Kiếm này và người này phản phất ứng với câu "Nam nhi đến chết lòng vẫn như thiết". Chu Hàm Chính giải thoát tụ linh ngọc đã là miễn cưỡng, lại liều mạng thúc hỏa hồn trước đó hạ trên người Hàn Uyên, cơ bản đã xem như xong đời. Cuối cùng trúng một nhát như vậy, mầm họa một thời rốt cuộc kết thúc từ đây. Trình Tìm và Xương Nhẫn có cảm ứng đặc biệt. Chu Hàm Chính chết dưới kiếm của gã. Gã không cần kiểm tra, trong lòng cũng nắm được. Khuôn mặt dính đầy máu me của thiếu niên này xuất hiện một chút tươi cười. Cuối cùng, đã giết họ Chu này. Về sau, chỉ cần bản thân họ cẩn thận, bên ngoài sẽ không có ai biết họ là Phù Giao Phái. Không có ai tìm đến họ đòi những bảo vật mập mờ không rõ, như thật như giả, trên Phù Giao Sơn. Trình Tiềm khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ cảm thấy mình có thể công thành lui thân rồi. Gã hơi nghiêng mặt xuống đất, tựa như một người sắp chết, theo bản năng tìm kiếm một chốn về. Lúc này Lý Quân la hoảng: Hàn Uyên, đệ làm gì thế? Vì cái chết của Chu Hàm Chính, Hàn Uyên như rối gỗ, cả người co giật mạnh một thoáng, nhưng không biết trên người hắn bị giở trò gì. Hàn Uyên chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt mù mờ đảo qua bốn phía, khi dừng ở Trình Tiềm, thần sắc trên mặt vùng vẫy một lúc lâu, như là Hàn Uyên chân chính đang liều mạng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thế nhưng hắn cuối cùng không thể tỉnh lại. Hàn Uyên chợt đứng bật dậy, không nhìn các sư huynh đồng môn trên đảo lấy một cái, lao thẳng ra biển. Lý Quân khóc đến hụt hơi, bấm một thủ quyết chẳng biết có đúng hay không, phất tay đánh vào lưng Hàn Uyên. Chỉ thấy bàn tay hắn vươn ra vô số tơ nhện rất mảnh, trói chặt Hàn Uyên, quát: Để đứng lại đó cho ta. Hàn Uyên vô tri vô giác mặc cho đám tơ nhện đó cứa ra từng vết thương. Lý Quân cắn răng một cái, hung tợn co năm ngón tay lại muốn kéo hắn về. Nhưng đúng vào lúc này, trên người Hàn Uyên đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không rõ nguồn gốc. Ngọn lửa không biết có lai lịch gì, chớp mắt đã đốt sạch sẽ tơ nhện Lý Quân quấn trên người hắn, lẫn quần áo của chính bản thân. Ngay lập tức, Hàn Uyên không ai kiềm chế cản trở, cứ thế trần truồng nhảy vào biển khơi mênh mông, không chui đầu lên nữa. Một loạt những chuyện này Trình Tiềm đều không hay biết. Tất cả cảm quan của gã đang trở nên trì độn, toàn bộ tập trung trên đau đớn. Một đôi tay lạnh ngắt chìa tới đỡ cả người gã lên, những ngón tay người nọ run rẩy vuốt ve mặt gã. Kể cũng lạ, giờ khắc này ngay cả mùi máu tươi nồng nặc Trình Tiềm cũng chẳng ngửi thấy nữa, mà lại kỳ dị nghe được hương hoa lan. Đây là mùi từ cổ tay áo phả ra mỗi lần đại sư huynh thoa thuốc cho gã, là thứ mùi thấp thoáng lan ra trên chăn gấm mỗi lần gã y ra trong phòng sư huynh. Mỗi khi quẩn quanh người, gã phảng phất đều buồn ngủ. Ý thức bắt đầu mơ hồ, sự tỉnh táo dù chết cũng muốn kéo Chu Hàm Chính đệm lưng khi nãy chốc lát qua mất. Trình Tiềm nhất thời mơ màng, cô hồ quên mình đang ở phương nào. Trình Tiềm bật ra một tiếng nói mê như mũi: Ta. Nghiêm Tranh Minh cúi đầu chậm rãi kề tai đến gần môi gã. Ừ. Gã nói: Muốn về nhà. Nghiêm Tranh Minh ngỡ ra một lúc lâu, nở một nụ cười như bi như hỉ. Y loạn choạng bế Trình Tiềm đứng dậy, dịu dàng nói: Được, về nhà. Sư huynh đưa đệ về Phù Giao Sơn, chúng ta đi. Trình Tiềm hình như thoáng nở nụ cười, dần dần bắt đầu không còn sức nói chuyện, thế là im lặng. Đồng thời gã đột nhiên nghĩ ngợi vẩn vơ: Thật là đau, chết đã đau như vậy, lúc đẻ ra cũng đau thế sao? Sau đó gã chợt nhớ, lúc đẻ hình như là có mẹ đau thay gã rồi. Đột nhiên oán phận của Trình Tiềm đối với phụ mẫu, đối với mọi người đều tan thành mây khói. Ngay cả Lan Bạc Kỳ Hồ và ăn nhờ ở đậu trong cuộc đời ngắn ngủi cũng đều tan trong hương hoa lan thoang thoảng kia. Rốt cuộc đầu Trình Tiềm chợt mất đi chống đỡ, gục lên vai Nghiêm Tranh Minh. Đã gọi là duyên trần thì sẽ như huyên náo, đến rồi lại đi, không thể đuổi bắt. Lý Quân sắp ngựa đuổi theo, gầm lên: Sư huynh, sư huynh, huynh bỏ nó xuống đi, tiểu tìm mất rồi. Nghiêm Tranh Minh mắt điếc tai ngơ. Lý Quân túm tay y: Sư huynh. Nghiêm Tranh Minh dừng bước, quay đầu lẳng lặng nhìn hắn, một giọt nước mắt cũng không rơi. Tìm Lý Quân nhất thời thót lên tận cổ, chỉ sợ y nói một câu: Đồng tiền đang ngủ, đừng làm ồn. Trước mắt một chết một mất tích, nếu lại thêm một người điên, Lý Quân quả thực không biết phải làm thế nào. Hắn lùi về sau nửa bước, run giọng nói: Đại sư huynh, huynh đừng làm đệ sợ. Nghiêm Tranh Minh cụp mắt xuống, thấp giọng lẩm bẩm: Ta biết, ta không điên, người dỗ tiểu sư muội nín đi. Lý Quân nghe thế ngược lại càng hoảng, bởi vì bệnh điên của đại sư huynh hình như còn không được bình thường lắm. Nghiêm Tranh Minh phân phó đi múc nước. Đầu y cũng chẳng quay lại mà bế thi thể Trình Tìm đi vào giữa hoang đảo, miệng nói: để nó sạch sạch sẽ sẽ, sau đó chúng ta nghĩ cách đóng một chiếc thuyền. Lý Quân ngơ ngác hỏi: lên thuyền đi đâu? Nghiêm Tranh Minh đáp: về Nghiêm gia xem thử trước. Nhưng ta đoán Nghiêm gia đã không còn. Nhà ta tuy rằng phú giáp nhất phương, chung quy cũng chẳng qua là phàm nhân. Diệt trừ họ không khác phá một tổ kiến là mấy. Ta tận mắt nhìn thấy không còn, cũng sẽ không mong nhớ nữa. Lý Huân toàn thân phát rét. Ngay trên đường đến, họ còn lừa mình dối người, nói Tuyết Thanh chỉ đánh mất Khôi Lỗi Phù, chứ người không có việc gì. Nghiêm gia đương nhiên càng không thể có vấn đề. Nhưng hiện giờ trưởng môn sư huynh tựa hồ đã không hề giữ lại mà tiếp nhận hết thảy tin dữ có thể dán lên người y trên đời này. Giả Thạch im lặng thả Thủy Khanh xuống, tay chân lanh lẹ đi tìm nước, rồi lại giúp đỡ Nghiêm Tranh Minh đặt Trình Tìm xuống, tắm sạch máu me trên người gã thiếu niên. Làm xong hết thảy, Nghiêm Tranh Minh lại vẫn cảm thấy Trình Tìm y quan không chỉnh đến hơi tủi thân, thế là cởi ngoại bào của mình bao Trình Tìm lại. Nghiêm Tranh Minh nửa quỳ bên cạnh Trình Tìm, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt kia hồi lâu, phảng phất nhìn thấy ngàn vạn ý niệm hóa thành tro bay lả tả trong lòng mình. Nghiêm Tranh Minh bỗng nghĩ: ta còn sống làm gì, không bằng đi cùng nó cho rồi. Vừa sinh ra ý nghĩ này, chân nguyên trong cơ thể Nghiêm Tranh Minh lập tức đảo ngược. Trên mặt y đột nhiên bao trùm một tầng huyết sắc không lành, màng máng lại là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng y có ngàn vạn luồng oán khí nhao nhao lên xuống, không đầu không đuôi đàn thành một tấm thiên la địa võng, quấn chặt ba hồn bảy phách. Chu Hàm Chính, Đường Nghiêu, Bạch Kê, vô số gương mặt lướt qua trước mắt y. Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên lẩm bẩm ra tiếng: tại sao chúng chưa chết đi? Cái gọi là thiên đạo chính là để hạng vô sĩ sống lâu trăm tuổi sao? Giả Thạch ở gần y nhất lập tức cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng gọi: trưởng môn. Nghiêm Tranh Minh chậm rãi chuyển hướng sang hắn, đôi mắt hoa đào thường mang cười đã nhìn quen, tựa như giếng khô sâu không thấy đáy, đen không thấy bờ bến. Nghiêm Tranh Minh thình lình bật cười khẽ, gằn từng chữ: nếu ta đắc đạo cũng phải hoành hành vô kỵ, tùy tính lạm sát, cưỡng thủ hào đoạt. Ai dám cản đường, ta tất cho hắn thiên đào vạn quả, vĩnh viễn không được siêu sinh, chẳng cần biết hắn là thần hay Phật. Lý Quân hoảng sợ: sư huynh, huynh nói gì vậy? Tiếng Nghiêm Tranh Minh khàn khàn đè trong họng: dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Y còn chưa dứt lời, quanh thân đã dâng lên một tầng hắc khí, cát đá xung quanh theo tiếng bay lên, nhất thời không ai tới gần được. Lý Quân thiếu suy nghĩ giơ tay túm bả vai y, còn chưa chạm vào người thì đã bị bắn đi ba bốn thước, giáng mông xuống đất. Giả Thạch càng không biết nên làm thế nào, đành phải nhìn Lý Quân trông chờ. Lý Quân từ dưới đất nhảy bật lên, miệng hùm ghen sứa: Nghiêm Tranh Minh, Tiểu Tìm xảy ra chuyện, Tiểu Uyên cũng mất, người cho là ta vô tâm vô phế, không biết buồn hả? Ta thà rằng người chết là ta. Lý Quân từ nhỏ tính cách đã chẳng mấy sắc sảo, làm chuyện xấu cũng yếu đuối, theo tuổi tác lớn hơn thì càng rất ít hăm hăm nổi giận, bởi vậy vất vả lắm mới tích tụ được một chút lửa giận, hai ba câu đã phát tiết sạch, sức cùng lực kiệt. Lý Quân dậm chân xong, vành mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi, kế đó nghẹn ngào nói ra một câu nhiều năm qua hắn vẫn không chịu thừa nhận: chí ít Tiểu Tìm mạnh hơn đệ nhiều. Đáng tiếc hắn hiếm khi thổ lộ tiếng lòng, kết quả lại là đàn gãy tai trâu. Nghiêm Tranh Minh giống như bị điếc, đá dưới đất bay lên như một cái tát dán vào mặt Lý Quân, tức khắc để lại một vết máu. Lý Quân bị ép lùi về sau thêm vài bước, vừa vặn đụng vào Thủy Khanh bị bỏ mặc không ai ngó ngàng. Thủy Khanh bất lực ôm đùi hắn, khuôn mặt như cái bánh bao đã gầy đi thấy rõ, biến thành một cục bé tí, cằm nhỏ hoắt chẳng khác gì hai cây sư hồn châm trên cổ. Lý Quân đảo mắt qua, đột nhiên ngồi xổm xuống ấn vai nó, gấp rút nói: cho ta mượn sư hồn châm dùng một chút. Thủy Khanh còn chưa kịp phản ứng, Lý Quân đã rút một mũi sư hồn châm, chớp mắt phá vỡ nút gỗ ở đầu châm, phóng về phía Nghiêm Tranh Minh. Thủy Khanh sợ đần ra, cùng với một tiếng rít của nó, sư hồn châm trực tiếp bắn vào màn xương đen, cắm thẳng vào bả vai Nghiêm Tranh Minh. Xương đen dày đặc phút chốc tan mất. Nghiêm Tranh Minh rên khẽ một tiếng, đổ về phía trước, nằm trên người Trình Tìm, một lúc lâu không dậy. Lý Huân lập tức xông lên, mau chóng nhổ độc châm kia, cầm máu cho Nghiêm Tranh Minh, đánh vào một đạo chân nguyên, bức hết máu độc còn chưa kịp lan rộng. Cho đến khi máu chảy ra có màu đỏ, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, lấy một lọ giả độc đan cất trong lòng bị ngâm nước biển, để Nghiêm Tranh Minh không hề nhúc nhích, lúng túng nói. Đệ gọi huynh mà huynh không đáp, bất đắc dĩ. Sư huynh, uống giả độc đan trước đi. Nghiêm Tranh Minh không ngẩng đầu. Lý Quân đợi một lát, không nhận được câu trả lời. Thế là cẩn thận đặt tay lên vai không bị thương của y, lúc này mới cảm giác được thân thể đại sư huynh run rẩy như lá rụng. Nghiêm Tranh Minh ghì chặt thân thể đã lạnh ngắt của Trình Tiềm, gào khóc thất thanh. Họ ở lại trên đảo nửa tháng, rốt cuộc đóng xong một chiếc thuyền độc mộc khắc đầy phù chú. Trong tiểu thuyền chỉ có thể miễn cưỡng ngồi hai người, may mà Thủy Khanh còn nhỏ, có thể chen chút đỡ. Nghiêm Tranh Minh đã ngự kiếm được, cũng có thể miễn cưỡng đồng hành. Y xé một miếng vải bao kỹ xương nhẫn kiếm của Trình Tiềm mang theo tùy thân, hành lý đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lý Huân nhắc nhở, trưởng môn sư huynh, đi thôi. Nghiêm Tranh Minh gật đầu, sau cùng ngoái lại nhìn hòn đảo hoang nhỏ không vang danh lần cuối. Vùng chân mày thiếu niên vốn hơi hoạt bát, tựa hồ chỉ sau một đêm đã phủ lên một tầng sầu muộn. Phản phất, tháng năm gan tấc bị kéo dài vô hạn. Chẳng qua một khoảnh khắc mà thiếu niên đã thoát thai hoán cốt thành người lớn rồi. Nghiêm Tranh Minh nhìn lên đảo, đôi mắt bỗng cong lên để lộ vài phần ôn nhu, triệu nặng mà nói. Chờ đến một ngày, chúng ta có thể quang minh chính đại trở về Phù Giao Sơn. Ta sẽ đến đón đệ về nhà, được không? Đương nhiên là chẳng có ai trả lời y. Nghiêm Tranh Minh đeo xương nhẫn, quấn vải rách sau lưng, giẫm lên mũi kiếm bị xước một góc, ngự kiếm đi mở đường. Trời nước một màu, hai nơi đều mờ mịt.